Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, khai chiến 2/5. Không được, cho dù là tiến công thiên đình, mãnh thú cũng có thể rất nhanh trợ giúp, căn bản là không thể thực hiện được. Canh Giờ thản nhiên nói, căn bản không đồng ý điên đảo lão tổ kế sách. Điên đảo lão tổ nhìn Canh Giờ phản bác chính mình, cảm giác trên mặt quải bất trụ, hướng về phía Canh Giờ nói, vậy ngươi có cái gì tốt kế sách, nói nghe một chút. Bây giờ không có cái gì kế sách, bằng vào chính là ngạnh thực lực, âm mưu quỷ kế gì cũng không có tác dụng. Canh Giờ tương đương thản nhiên nói, hanh, nếu như có thể thực lực mạnh hơn bọn họ, chúng ta bây giờ còn có thể phát sầu sao? Còn tưởng rằng ngươi có cái gì tốt kế sách, kết quả đều là một ít lời nói nhảm. Điên đảo lão tổ khinh thường nói rằng, điên đảo, ngươi có phải hay không muốn chết? Nếu như muốn chết, ta Canh Giờ thành toàn ngươi, ta điên đảo biết sợ ngươi, ngươi Canh Giờ bất quá là một cái chó nhà có tang, cũng dám ở chỗ này ngân ngân đồ chó sủa. Một bên muốn khuyên bảo Hồng Quân, nghe xong điên đảo nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cùng Canh Giờ cùng nhau chạy trốn tới nơi này, cái kia điên đảo chẳng phải là ngay cả mình đều mắng đi tìm chết. Canh Giờ giận dữ, trực tiếp lấy ra thời gian chi nhận, hướng về phía điên đảo chém tới. Điên đảo chứng kiến Canh Giờ xuất thủ, cũng không sợ mảy may. Đỉnh đầu trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, cầm trong tay không động ấn, ngăn trở Canh Giờ hết thảy công kích. Lúc này, âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ nhanh lên xuất thủ ngăn lại. Hồng Quân mặc dù không thoải mái, bất quá vẫn là kéo lại Canh Giờ. Đạo hữu, hiện tại địch nhân của chúng ta chính là mãnh thú cùng thiên đình. Tuyệt đối không thể nội đấu, nếu không chẳng phải là làm cho mãnh thú cùng thiên đình lượm tiện nghi. Âm dương lão tổ nhanh lên khuyên nhủ, Canh Giờ không thể làm gì khác hơn là giận dữ thu tay lại. Bất quá cũng quyết định tìm được cơ hội sau đó, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn. Hồng Quân nhìn mọi người nói, hiện tại, chúng ta trừ phi không đánh mà chạy, nếu không, liền chuẩn bị khai chiến đi. Mãnh thú cùng thiên đình liên thủ, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng chiến tranh rồi. Âm dương lão tổ gật đầu, sau đó phân phó thủ hạ đi vào chuẩn bị. Ngũ hành lão tổ cùng điên đảo lão tổ cũng phân phó tùy tiện chuẩn bị mở chiến. Không ra Hồng Quân sở liệu, thần nghịch đang cùng thiên đình kết minh sau đó lập tức thông báo Hùng Bá chuẩn bị tiến công âm dương bọn họ. Bởi vì mãnh thú đã không muốn trì hoãn, nếu không, thiên đạo xuất thế, người khác còn có một con đường sống, mãnh thú liền đường sống cũng không có. Hùng Bá nhận được thần nghịch tin tức, không nhanh không chậm cùng mãnh thú hội hợp. Hùng Bá, mặc kệ các ngươi thiên đình đánh ý định gì, thế nhưng không để cho ta phát hiện các ngươi hại chúng ta mãnh thú. Nếu không, coi như là không muốn trong hồng hoang, ta cũng sẽ mang mãnh thú đại quân tiêu diệt các ngươi. Hùng Bá nhìn lướt qua luân hồi, nói, các ngươi mãnh thú cũng là, không nên để cho ta đây phát hiện ngươi hãm hại ta đây. Nếu không, ta đây biết đập bảo đầu của ngươi. Mãnh thú cùng thiên đình liên quân bắt đầu đi tới, dọc theo đường đi, chỉ bằng mượn uy thế, liền đem các loại lớn lớn nhỏ nhỏ chủng tộc sợ chạy. Hoàn hảo kỳ lân nhất tộc trốn ở Bất Chu Sơn, nếu không, phòng trừng trực tiếp sẽ bị mãnh thú đại quân san bằng. Ở mãnh thú cùng thiên đình liên quân, đi tới điên đảo Hoàng Triều phạm vi lúc, Hồng Quân, âm dương bọn họ đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hùng Bá, không nghĩ tới, các ngươi thiên đình cư nhiên cùng mãnh thú làm bạn, nhất định chính là Hồng Hoang cảm thấy thẹn. Điên đảo lão tổ lập tức phát ra tiếng, hanh, thiên đình cùng ai liên hợp, cần ngươi tới bình luận, ngày hôm nay ta đây liền tiêu diệt ngươi, tiết kiệm ngươi khắp nơi nói ta đây thiên đình nói bậy. Ha ha ha ha, Mạnh Huyền vốn cũng không phải là thứ tốt. Đánh giết thành lập thiên đình thanh thiên, chính mình chiếm thiên đình, các ngươi thiên đình còn tới chỗ cướp đoạt, có cái gì tốt danh tiếng? Không cần lão tổ nói bậy. Hanh, thanh thiên là hoàng thiên đánh giết, không muốn vu đến chủ thượng trên đầu, ngươi lại dám vu chủ thượng, ta đây muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Tiếp chiêu, hùng bá trực tiếp cầm cây búa đối với điên đảo ném tới. Điên đảo lão tổ nghe xong chẳng đáng cười, thanh thiên chết, hoàng thiên cũng đã chết, không có chứng cứ, hiện tại chỉ cần có điểm đầu óc đều biết hai người bọn họ chết tuyệt đối cùng Mạnh Huyền còn có Dương Mi có quan hệ, không tới không kịp lại đánh ba hoa. Hùng bá đã đập tới, điên đảo xuất ra linh bảo cùng hùng bá tranh đấu cùng một chỗ. Nhìn một chút hùng bá cùng điên đảo tranh đấu, thần nghịch trực tiếp ra lệnh một tiếng, mãnh thú trực tiếp xông đi tới. Thần nghịch chống lại âm dương lão tổ, luân hồi bị hồng quân ngăn lại, canh giờ ngăn trở thao thiết cùng kỳ, ngũ hành cùng đào ngột đánh nhau. Mãnh thú dựa vào số lượng nhiều, nhưng lại không sợ chết. Chỉ một lát sau, mãnh thú liền ngăn chặn hoàng triều liên quân. Gấu thiên ba người đã là hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, là trừ đỉnh tiêm đại năng bên ngoài lợi hại nhất. Ba người nhục thân cường đại, giết hoàng triều trong liên minh hỗn nguyên kim tiên liên tục bại lui, thậm chí đã chết trong tay bọn hắn nhiều cái. Nhìn âm dương bọn họ rất gấp, bất quá không có ích lợi gì. Bọn họ và mãnh thú chiến đấu vô số năm, bất quá mỗi lần đều là thất bại, bất quá vẫn là có thể ngăn cản mãnh thú phong mang. Hiện tại có thiên đình trợ giúp, hoàng triều liên minh trực tiếp bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Ăn ta đây một búa. Hùng bá hét lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ pháp lực cùng lực lượng, mang theo đập phá thiên địa khí thế, hướng về điên đảo ném tới. Điên đảo lão tổ cả kinh, muốn thoát đi, bất quá đã bị khí thế tập trung, căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể toàn lực lấy mậu kỷ hạnh hoàng kỳ hộ thân, ngăn trở hùng bá một chùy này. Bất quá cái này hùng bá đỉnh phong một búa, há là như vậy là có thể đỡ. Một búa đem điên đảo đập bay ước vạn dặm, vô số ngọn núi bị điên đảo đụng nát. Phốp, điên đảo lão tổ trong miệng tiên huyết không nghe phún ra ngoài. Nếu như không phải có phòng ngự linh bảo hộ thân, một chùy này có thể trực tiếp đập chết điên đảo. Không bất quá ở mậu kỷ hạnh hoàng kỳ phòng ngự dưới, điên đảo không có chết, nhưng lại có lực đánh một trận, có thể thấy được tiên thiên ngũ phương kỳ phòng ngự cường đại cỡ nào. Điên đảo ra sức bò lên, nhìn cấp tốc chạy tới hùng bá, điên đảo đem không động ấn ném đi, trực tiếp hóa thành nhất phương cự ấn, hướng về hùng bá trấn áp tới. Hùng bá thu hồi bá vương trấn thiên trùy, hiện ra chân thân, biến thành vạn trượng hắc hùng, trực tiếp đứng vững trấn áp mà đến cự ấn. Giống, hùng bá ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đem trấn áp tới được không động ấn nhô lên. Một cái hất bay, sau đó một cái tát mang theo vô thượng khí thế, hướng về phía so với con kiến còn muốn nhỏ điên đảo vỗ tới. Trực tiếp đem điên đảo đánh bay, sau đó thay đổi trở về, xuất ra bá vương trấn thiên trùy, hướng về lần nữa bay ngược điên đảo ném tới. Nhìn thấy điên đảo lão tổ gặp nguy hiểm, hồng quân chỉa vào luân hồi công kích, hướng về phía hùng bá toàn lực dơ bàn cổ phiên. Đang muốn đánh giết điên đảo hùng bá, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, lập tức hướng về phía sau ném tới. Do vì vội vàng ngăn cản, hùng bá bị đánh bay thật xa, lúc này cho là mình phải chết điên đảo, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, kém chút cho là mình muốn chết, hướng về hồng quân đầu đi cảm tạ ánh mắt, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Hồng quân lúc này cũng không có xem điên đảo, Kỳ thực nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, Hồng Quân căn bản cũng sẽ không liền điên đảo. Dù sao điên đảo nói, Hồng Quân còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa vì trợ giúp điên đảo, Hồng Quân cũng là rơi vào nguy cơ bên trong, bị bắt lại cơ hội luân hồi đánh liên tục bại lui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.